Dưỡng Long Hóa Thần Mạc Ca, chương 115, hãy trở thành nô bộc của ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này là thứ lực lượng gì? Vì sao so với vị đại nhân kia còn đáng sợ như vậy? Trong lòng run rẩy, lĩnh vực của hắn cũng trở nên hỗn loạn, mà Triệu Vũ lúc này cũng không muốn dây dưa với tên này nữa, nên hắn quyết định xuất thủ toàn lực, đem tên Darkin này cầm xuống, hãy trở thành nô bộc của ta đi. Từ trong miệng của Triệu Vũ lúc này phát ra âm thanh trầm thấp, tuy âm lượng không lớn, nhưng nó như thể một tôn đại thần vô cùng uy nghiêm, khiến cho toàn bộ linh hồn của người nghe đều muốn thần phục, không có năng lực kháng cự. Elysia và Abu vốn dĩ đã là nô lệ của Triệu Vũ, nên thứ sức mạnh này không có trực tiếp đánh vào trong linh hồn của các nàng, mà nó toàn bộ đều nhằm về phía Darkin, khiến cho hắn trở nên run rẩy, bắt đầu quỳ nhanh xuống đất, dập đầu nói ra. Thưa thần vĩ đại, xin ngài hãy tha thứ cho ta. Ta chỉ muốn trả thù cho nữ nhân của ta mà thôi, tuyệt đối không có ý định xúc phạm đến ngài. Triệu Vũ cũng không thật sự nghĩ đến, tên này vậy mà bị dọa đến tình trạng như vậy. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt của Triệu Vũ hơi có chút đọng lại. Nhưng hư ảnh ở sau lưng hắn thì càng trở nên uy nghiêm, đáng sợ hơn. Triệu Vũ có thể cảm nhận ra được sức mạnh tà thần của mình sau lần trước hấp thu từ trên người của anh tử cùng với chân kỳ tử, dường như đã được tăng cường rất nhiều. Mặc dù về mặt lực lượng thì không qua biến đổi, nhưng về uy thế, so sánh với trước đó thì cường thế hơn nhiều. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Triệu Vũ lúc này cũng không dám lộ ra sơ hở gì, tranh thủ thời gian nghiêm giọng nói ra. Nói, vì sao ngươi lại đem những thiếu nữ đó đến đây? Rốt cuộc ngươi đã đem bọn họ đưa đi đâu rồi? Mặc dù không biết vì sao Triệu Vũ lại hỏi đến vấn đề gì, nhưng lúc này bị uy thế của hắn áp chế, quả thật là Darkin không có một chút cơ hội phản kháng nào. Hắn chỉ có thể run rẩy đáp, thưa thần vĩ đại, ta đem bọn thiếu nữ đó đến đây là để hiến tế cho một vị thần khác. Ngài ấy nói, ngài ấy cần những thiếu nữ tinh khiết, dùng lấy máu trinh của bọn họ để hồi phục lại sức mạnh ban đầu của mình. Vì thế, ta mới đem những thiếu nữ đó đến đây, đưa vào trong động để giao cho ngài ấy. Nhìn bộ dáng run rẩy lúc này của Darkin, lại nhìn vẻ mặt sợ hãi của hắn, Triệu Vũ biết là hắn không có nói dối, chỉ có điều, hắn nhìn lấy bốn phía xung quanh, nơi này hoàn toàn không có hang động nào, làm sao lại đưa những thiếu nữ đó đem đi, suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không có đáp án. Triệu Vũ cũng không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp hướng về đầu lâu của Darkin chụp xuống, cảm nhận được khí tức sức mạnh từ trên tay của Triệu Vũ chạm vào đỉnh đầu. Trong lúc nhất thời Darkin mồ hôi chảy ra ròng ròng, vô cùng sợ hãi mà hét toáng lên. A hát, thần linh vĩ đại, xin ngài hãy buông tha cho ta, những lời vừa rồi ta nói đều là sự thật, ta tuyệt đối không có dối gạt ngài. Hừ, nhưng mặc cho hắn la hét như thế nào, Triệu Vũ chỉ hừ lạnh một tiếng, cả người hắn giống như bị trọng chùy đập trúng, máu mũi cùng với máu miệng đều phun nhanh ra ngoài, hai mắt như sắp nổ lên đom đóm, cả không gian trước mặt đều là sao trời. Không có kiểm tra bao lâu, Triệu Vũ đã lần nữa đem bàn tay của mình thu về. Nhưng lúc này, Darkin lại giống như một con chó được nuôi trong nhà, vô cùng cung kính và sợ hãi mà quỳ xuống trước mặt Triệu Vũ, dập đầu nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân vĩ đại, nô tài sau này sẽ là thuộc hạ trung thành nhất của ngài, vĩnh viễn không bao giờ phản bội ngài. Thì ra, vừa rồi trong lúc truy tìm bên trong ký ức của Darkin, Triệu Vũ đã thuận tiện đem một phần ấn ký in sâu vào trong linh hồn của hắn, biến hắn trở thành nô lệ của mình. Mặc dù tên này hành vi có một chút kinh tởm, nhưng thực lực của hắn quả thật không tệ. Với lại, từ bên trong ký ức của hắn, Triệu Vũ còn thu lấy được một số thông tin rất bổ ích. Những thông tin này, Triệu Vũ muốn triệt để lợi dụng, để đem thực lực của mình một lần nữa tăng cường lên. Sau đó, hắn sẽ chờ đợi đám thần linh kia xuất hiện mà thanh trừng một trận. Được rồi, ngươi đi mở ra kết giới đi. Ta muốn tiến vào bên trong hang ổ của tên kia, muốn nhìn thử xem hắn hiện tại tình huống như thế nào. Trước mệnh lệnh của Triệu Vũ, Darkin lúc này hoàn toàn thần phục, không dám có một chút dị tâm nào, nhanh chóng đi tới trước mặt vách núi, đem tinh huyết của mình vẩy lên trên, miệng niệm chú ngữ để vòng tròn bằng máu xuất hiện ra ngoài. Nhìn thấy kết giới đã được mở ra, trong con ngươi của Triệu Vũ bỗng dưng sáng lên lấp lánh, khóe môi nhất thời nhịn không được mà vểnh lên, cười khẩy, huyết vương, ngươi không phải lần trước còn muốn đem dọa giết ta hay sao? Hôm nay, ta muốn nhìn xem ngươi có thể chạy đi nơi nào. Nói xong lời này,